Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 395 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi đối Tử Cốt Đại Đế giải có bao nhiêu? Ngọc Hoàng lộ ra rất là kinh ngạc. Tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần sẽ đối với Tử Cốt Đại Đế có hứng thú. Ngọc Hoàng cúi đầu trầm tư một hồi, suy nghĩ một chút nói ra, người ta cũng không phải rất giải, đều là chút tin đồn. Không sao. Tốt ca, đã ngươi muốn biết, vậy ta liền đem ta biết sự tình nói cho ngươi. Đa tạ, y. Ngọc Hoàng cau mày, nàng luôn luôn cảm giác hôm nay Tô Thần có chút không đúng, đến mức là lạ ở chỗ nào, lại nói không nên lời. Tại tiểu thế giới, có ba vị Tiêu Dao Đại Đế rất là nổi danh, theo thứ tự là Tử Cốt Đại Đế, Máu Tà Đại Đế cùng Sát Thần Đại Đế, mà Sát Thần Đại Đế cùng Tử Cốt Đại Đế tựa như là phu thê, ba người danh chấn tiểu thế giới. Chỉ là về sau Tử Cốt Đại Đế cùng Máu Tà Đại Đế cộng đồng chiêu cáo tiểu thế giới, nói là Sát Thần Đại Đế bị địch nhân vây công vẫn lạc, hai người bọn họ vì Sát Thần Đại Đế báo thù. Vô sĩ! Vô sĩ! Người nào vô sĩ? Đương nhiên là Máu Tà Đại Đế cùng Tử Cốt Đại Đế hai người. Làm sao ngươi biết hai người bọn họ vô sĩ? Tô Thần bất chợt tới nhưng nói ra, ta muốn là để cho ngươi biết, ta chính là đến từ tiểu thế giới Sát Thần Đại Đế Tô Càn. Ngươi có tin hay không? Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, Ngọc Hoàng đột nhiên không nhịn được bật cười. Tô Thần, chúng ta đừng làm rộn, ta biết ngươi nghĩ muốn đi trước tiểu thế giới, cũng hướng tới đại đế cảnh, nhưng ta vẫn là cần phải nhắc nhở ngươi, võ giả tu luyện cần là làm ra làm chơi ra chơi, mà không phải dựa vào trời thiên huyễn muốn, không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ trở ngại ngươi võ đạo. Tô Thần không có giải thích thêm, hắn đương nhiên biết mình chỗ nói sự tình, không cần nói Ngọc Hoàng. Chỉ sợ không có người sẽ lựa chọn tin tưởng, chính mình làm sao có khả năng là một vị Tiêu Dao đại đế cảnh. Tô Thần, đã ngươi gặp phải Thiên Lục Thạch Trụ, như vậy rất có thể trong tham mộ Thiên Lục Đạo Văn, nhưng ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là lựa chọn từ bỏ. Vì sao? Ngươi cứ nói đi. Ta không biết. Ta tuy nhiên không biết Thiên Lục Thạch Trụ tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng là ngươi muốn tiến hành lĩnh hội lời nói, khẳng định sẽ mở ra Thiên Lục Thạch Trụ. Một khi bị tiểu thế giới đại đế phát hiện. Ta muốn hỏi một chút, đại đế có thể buông xuống sao? Đây là Tô Thần quan tâm nhất sự tình. Ngọc Hoàng lại là gật gật đầu, nói ra ê đương nhiên có thể, tỉ như sư phụ ngươi Diệp Tù Hy, hắn cũng là một vị đại đế cảnh, nhưng là nàng bây giờ thì ở chỗ này. Không sai. Sư phụ ngay tại ngàn vạn vũ trụ, nói cách khác, bất luận cái gì đại đế vũ giả đều có thể rời đi tiểu thế giới. Muốn thật sự là như thế lời nói, sự tình phiền phức lớn. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Ngọc Hoàng nói ra yên tâm, mặc dù lớn đế hoặc là hắn cường giả đều có thể buông xuống đến ngàn vạn vũ trụ, nhưng là bọn họ không sẽ như thế làm. Vì cái gì? Rất đơn giản, muốn là cưỡng ép từ tiểu thế giới buông xuống đến nơi đây, liền sẽ đối tự thân võ đạo sinh ra ảnh hưởng rất lớn, thậm chí là phá nát võ đạo căn cơ, trừ phi là gặp phải luân hồi chuyển thế, hoặc là vô cùng đặc thù nguyên nhân. Bằng không lời nói, sẽ không có người mạo hiểm như vậy. Thì ra là thế. Trừ cái đó ra, muốn từ tiểu thế giới buông xuống ngàn vạn vũ trụ, cần đánh vỡ giới bích, y nguyên không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là... Nói đến đây Ngọc Hoàng cố ý dừng lại một chút, tiếp tục nói y ngươi ở chỗ này gặp phải Thiên Lục Thạch Trụ, một khi tiến hành cảm ngộ lời nói, bị Tử Cốt Đại Đế phát hiện, ta không cách nào cam đoan nàng sẽ hay không là Thiên Lục Thạch Trụ mà mạo hiểm buông xuống, đến thời điểm liền xem như sư phụ ngươi. Đều không phải là Tử Cốt Đại Đế địch thủ, cho nên ta muốn ngươi lựa chọn từ bỏ. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Ngọc Hoàng ý tứ. Nói cho cùng, cho dù là Ngọc Hoàng đều rất là sợ hãi Tử Cốt Đại Đế. Làm tiểu thế giới đỉnh cấp tồn tại, Tử Cốt Đại Đế thế nhưng là một vị hàng thật giá thật Tiêu Dao Đại Đế cảnh cường giả, muốn là thật buông xuống ngàn vạn vũ trụ, đồng thời phát hiện mình thân phận, như vậy đối với mình tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Nghĩ rõ ràng. Tô Thần không nói gì, ngay sau đó chọn rời đi mỹ nữ đồ. Ngọc Hoàng thì là thật sâu thở dài một tiếng, nàng cũng không nghĩ tới, việc này vậy mà liên lụy đến Tử Cốt Đại Đế, thậm chí còn có Tử Cốt Đại Đế Thiên Lục Đạo Văn. Rời đi về sau Tô Thần, thì là chầm chầm lên trước mặt Thiên Lục Thạch Trụ. Hắn biết rõ Ngọc Hoàng chỗ nói muốn là thật, như vậy việc này xác thực rất là phiền phức, bởi vì ai cũng không dám cam đoan, Tử Cốt Đại Đế đến cùng sẽ hay không buông xuống. Đồng thời chính mình kiếp trước cũng là Tô Càn, nói trắng ra, Tô Càn chính là mình là Tô Càn, Một khi chính mình thân phận bị tử cốt nghe khóa chặt, hậu quả khó mà lường được. Không cần nói chính mình, cho dù là Diệp Tù Hy đều không phải là tử cốt đại đế địch thủ. Về phần hiện tại, chẳng lẽ mình thật muốn lựa chọn từ bỏ sao? Lão đại, không cảm ứng được. Tô Thần gật gật đầu, Tô Thần minh bạch tiểu bàng ba tên tiểu gia hỏa ý tứ, mà hắn cũng cơ hồ có thể khẳng định, Thiên Lục Thạch Trụ sự tình khẳng định cùng Tô Càn có quan hệ. Năm đó tử cốt nghe cùng máu tà liên thủ đánh lén Tô Càn, ngay sau đó ba người đại chiến, nói không chừng tử cốt đại đế Thiên Lục Thạch Trụ, cũng là tại khi đó đi theo Tô Càn phá vỡ giới bích buông xuống ngàn vạn vũ trụ. Lão đại, ngươi cái này là làm sao? Không có việc gì. Tô Thần lập tức đi tìm Hình Thương. Tô tiên sinh, có việc. Tô Thần gật gật đầu, nói ra y hình cung chủ, tha thứ ta nói thẳng, 108 tòa Thiên Lục Thạch Trụ ta muốn toàn bộ mang đi. Vì sao? Hình Thương sắc mặt thoáng biến, hắn tuy nhiên tin tưởng những ngày này Lục Thạch Trụ thuộc về Tô Thần, nhưng là trước đó Tô Thần đã đáp ứng, sẽ đem 108 tòa Thiên Lục Thạch Trụ giao cho Thiên Lục Cung, đồng thời tương trợ Thiên Lục Cung lĩnh hội những thứ này võ học. Thực không dám giấu giếm, lúc trước ta tại tiểu thế giới có rất nhiều địch nhân, mà 108 tòa Thiên Lục Thạch Trụ chính là ta xê ướp đoạt, ta một khi giúp các ngươi lĩnh hội võ học, liền sẽ bị địch nhân phát hiện, đến thời điểm bọn họ buông xuống ngàn vạn vũ trụ. Nói đến đây Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, Hình Thương không có khả năng nghe không hiểu, sắc mặt cực kỳ khó nhìn, Hình Thương minh bạch đến từ tiểu thế giới cường giả, đối với ngàn vạn vũ trụ đến nói cho cùng có nhiều khủng bố. Tùy tiện buông xuống một người, tin tưởng đều có thể quét ngang ngàn vạn vũ trụ. Hắn xác thực là muốn có được 108 tòa Thiên Lục Thạch Trụ, càng là muốn có được Thiên Lục trong cục đá chất chứa võ học, chỉ là đối mặt loại này uy hắc yếp, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Hình Thương tâm lý thật rất là không nở, rốt cuộc 108 tòa Thiên Lục Thạch Trụ đều là năm đó lão tổ được đến, cũng là Thiên Lục Cung trấn cung chí bảo. Bây giờ lại là muốn cho Tô Thần, cho dù là những vật này thật thuộc về Tô Thần, vẫn là rất không nở. Mà hắn lại không nguyện ý trêu chọc Tô Thần, rốt cuộc Tô Thần chính là đến từ tiểu thế giới cường giả chuyển thế, hoàn toàn không cần thiết như thế. Có thể cự tuyệt sao? Cự tuyệt hữu dụng không? Không chỗ dùng chút nào sự tình, bởi vì tại hành cung nhìn đến, mình coi như là cự tuyệt, cũng vô pháp ngăn cản lấy đi 108 tòa Thiên Lục Thạch Trụ. Mặc kệ tâm lý có lại nhiều không nguyện ý, cuối cùng Hình Thương vẫn gật đầu, nói ra cái kia liền đa tạ. Tô Thần gật gật đầu. Tô tiên sinh, 108 tòa Thiên Lục Thạch Trụ căn bản không người có thể di chuyển. Yên tâm, ta có thể. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Hình Thương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn rất là không thích loại cảm giác này, cũng là bởi vì Tô Thần đến từ tiểu thế giới, chính là luân hồi chuyển thế, hắn không nguyện ý xuất thủ, cũng không dám xuất thủ. Bởi vì Hình Thương rất rõ ràng, Tô Thần thể nội còn ẩn chứa một vị đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp tồn tại. Trước đó kém chút một bàn tay phiến xê hết hắn. Hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà, Tô Thần phải chăng có thể trong nháy mắt điều động luân hồi lực lượng vẫn là ẩn số, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng Hình Thương đã sớm xuất thủ, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Nói cho cùng, Hình Thương cũng là kiên kỵ Tô Thần. Lần nữa tới đến Thiên Lục Thạch Trụ trước, Tô Thần hai tay đụng chạm lấy Thiên Lục Thạch Trụ, hắn biết rõ chính mình suy đoán là đúng. Thể nội bắt đầu vận chuyển Thái Thượng Sát Thần Quyết, căn cứ Tô Thần suy đoán, muốn là Thiên Lục Thạch Trụ thật cùng Tô Càn có quan hệ lời nói, như vậy người khác không cách nào di chuyển Thiên Lục Thạch Trụ, nói không chừng có thể mượn nhờ Thái Thượng Sát Thần Quyết giải quyết. Nghĩ tới đây Tô Thần, mới có lấy 10 phần lòng tin. Theo vận chuyển Thái Thượng Sát Thần Quyết, từng luồng đặc thù lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào đến Thiên Lục trong cột đá. Một giây sau nương theo lấy nhỏ nhẹ vang động, làm đến toàn bộ Thiên Lục Thạch Trụ bắt đầu đung đưa. Mau nhìn, có người có thể di chuyển Thiên Lục Thạch Trụ, hắn là như thế nào làm đến? Theo tiếng vang càng ngày càng mãnh liệt, làm đến rất nhiều võ giả ào ào chạy đến, bao quát Hình Thương bọn người ở tại bên trong, từng cái xe mặt chấn kinh nhìn lấy một màn trước mắt. Cung chủ, Thiên Lục Thạch Trụ thế nhưng là chúng ta Thiên Lục Cung trấn cung chí bảo, nếu như bị Tô Thần thì dạng này mang đi lời nói, chỉ sợ đối với chúng ta Thiên Lục Cung tới nói cũng là lớn lao tổn thất. Chúng ta không cách nào ngăn cản hắn. Trơ mắt nhìn Tô Thần có thể di chuyển Thiên Lục Thạch Trụ, Hình Thương đã bắt đầu tin tưởng Tô Thần lời nói. Ai có thể di chuyển Thiên Lục Thạch Trụ? Liền hắn cùng lão tổ đều làm không được, huống chi là người khác. Mà Tô Thần lại là làm đến. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Thần nói tới đều là thật, thật là thiên lục thạch trụ thuộc về Tô Thần, bằng không lời nói, vì cái gì Tô Thần có thể di chuyển thiên lục thạch trụ? Thiên lục thạch trụ biến mất. Trơ mắt nhìn thiên lục thạch trụ biến mất, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Thuận lợi được đến tòa thứ nhất thiên lục thạch trụ, Tô Thần lập tức chạy tới tòa thứ hai thiên lục thạch trụ. Từng tiếng thở dài. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Riêng là các loại trưởng lão, bọn họ rất là không nguyện ý nhìn lấy Tô Thần lấy đi bất luận cái gì một tòa thiên lục thạch trụ, chỉ là cung chủ không có cự tuyệt cùng xuất thủ, bọn họ cũng là không thể làm gì. Chỉnh một chút mấy canh giờ, Tô Thần rốt cục đem 108 tòa thiên lục thạch trụ thu sạch đi, mà hắn nhưng cũng không dám tùy ý lĩnh hội. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Tô Thần nhìn đến, muốn là mình thật lĩnh hội thiên lục thạch trụ, từ đó dẫn tới tiểu thế giới tử cốt nghe cùng máu tà, đối với mình tới nói cũng là lớn nhất đại phiền toái, hắn hiện tại còn không phải hai người địch thủ. 108 tòa thiên lục thạch trụ bị Tô Thần toàn bộ di chuyển biến mất, triệt để chấn động toàn bộ thiên lục cung. Khắp nơi đều là nghị luận. Đỉnh núi. Tô Thần ngồi yên lặng, trong đầu nghĩ đến các loại sự tình, ngàn vạn vũ trụ sự tình còn không có giải quyết, nhưng lại vô duyên vô cớ thêm ra hai cái đỉnh cấp tồn tại, một cái tử cốt đại đế, một cái máu tà đại đế, hai người đều là tiêu giao đại đế cảnh cường giả. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng là đến từ tiểu thế giới, một vị tiêu giao đại đế luân hồi chuyển thế, đây hết thảy, tự hồ cũng không có đơn giản như vậy. Đã từng chính mình, vẫn cho rằng rất nhỏ bé, đế cốt bị tước đoạt, huyết luân bị phế sạch, muốn không phải đột nhiên giác tỉnh hỗn độn thể, mở ra hỗn độn thôn phệ tháp, cũng sẽ không từng bước một đi đến bây giờ. Kết quả lại là, chính mình cũng đồng dạng có kiếp trước luân hồi, đồng thời còn không phải một cái, vẻn vẹn là ngàn vạn vũ trụ thì có chừng 8 cái kiếp trước luân hồi, còn có tiểu thế giới nguyên thần luân hồi. Liền Tô Thần chính mình cũng không biết, chính mình đây là đến cùng làm sao, cũng là cảm giác việc này có chút không đúng. Tô Thần. Có chuyện gì sao? Hình Vân gợn đi tới Tô Thần bên người ngồi xuống đến, nói ra thì ta thật rất là hiếu kỳ, ngươi lại có thể mang đi 108 tòa thiên lục thạch trụ. Đồng thời gia gia vẫn chưa tìm ngươi phiền phức, ta muốn biết ngươi đến cùng là như thế nào làm đến. Thật rất là hiếu kỳ, Hình Vân gợn rất rõ ràng 108 tòa thiên lục thạch trụ, đối với thiên lục cung đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, muốn là đổi lại còn lại người thực có can đảm xê ướp đi 108 tòa thiên lục thạch trụ, tin tưởng khẳng định sẽ bị gia gia hủy diệt, chỉ có Tô Thần không có chuyện gì. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Đương nhiên. Ta sẽ không nói cho người khác. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ta đến từ tiểu thế giới. A. À. Nghe đến Tô Thần lời nói, Hình Vân gợn triệt để mắt trợn tròn, nàng nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới qua cái này khả năng, bởi vì nàng đương nhiên biết tiểu thế giới là địa phương nào, vậy cũng là võ giả đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh mới có thể tiến về địa phương. Đánh xe hết nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần thế mà đến từ tiểu thế giới. Khó trách gia gia không chém dê ít Tô Thần, vì ý Tô Thần mang đi 108 tòa thiên lục thạch trụ. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Hình Vân gợn tò mò hỏi thăm, 108 tòa thiên lục thạch trụ thuộc về ngươi. Không sai, những ngày này lục thạch trụ bản thân liền là ta, chỉ là ta năm đó luân hồi chuyển thế để ở chỗ này gửi lại mà thôi, hiện tại ta lấy hồi ta đồ vật, gia gia ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt cùng ngăn cản. Cất cao nhìn chằm chằm bên người Tô Thần. Hình Vân gợn tâm lý thật không nguyện ý tin tưởng việc này là thật, chỉ là nàng cũng minh bạch, sự thật bày ở trước mặt, không phải do nàng không tin việc này. Thở dài một tiếng. Hình Vân gợn rất là bất đắc dĩ nói ra với Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, 108 tòa thiên lục thạch trụ là ta thiên lục cung trấn cung chí bảo, cho nên ngươi bây giờ mang đi lời nói, đối với ta thiên lục cung tổn thất thực sự quá lớn, gia gia vì ngươi không tiếc đắc tội không xê hết tổ mộ, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút không tử tế? Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Hình Vân gợn ý tứ. Bất đắc dĩ cười cười, Tô Thần vừa cười vừa nói, hay ngươi ý tứ ta dĩ nhiên minh bạch, ta cũng hứa hẹn qua gia gia ngươi, tuy nhiên ta lấy đi 108 tòa thiên lục thạch trụ, nhưng là ta sẽ truyền thụ thiên lục cung hai môn tiểu thế giới võ học. Thật. Hai môn võ học mà thôi, ta không đến mức lừa ngươi. Trong màn đêm, Tô Thần nhìn lên trước mặt trôi nổi 108 tòa thiên lục thạch trụ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. 108 tòa thiên lục thạch trụ toàn bộ thu nhỏ, Tô Thần quả thực có chút khống chế không nổi chính mình, muốn là hắn nguyện ý lĩnh hội, hoàn toàn có thể mượn nhờ Thái Thượng Sát Thần Quyết đến lĩnh hội, đồng thời cũng có thể tìm hiểu ra đến. Chỉ là lĩnh hội về lĩnh hội, một khi thuận lợi tìm hiểu ra thiên lục trong cuộc đá thiên lục đạo văn, nói không chừng sẽ bị thân ở tiểu thế giới tử cốt đại đế cảm ứng được. Mặc dù lớn đế cảnh cưỡng ép buông xuống ngàn vạn vũ trụ sẽ phải gánh chịu phản phệ, bất quá là thiên lục thạch trụ, người nào dám cam đoan nhất định không biết buông xuống. Rốt cuộc năm đó Tô Càn cùng tử cốt đại đế nhất chiến, làm đến tử cốt đại đế tay cầm thiên lục thạch trụ thoát ly, nếu là có thể khóa chặt thiên lục thạch trụ, nói không chừng liền có thể khóa chặt Tô Càn. Đối mặt loại chuyện này, tin tưởng tử cốt đại đế cùng máu tà đại đế khẳng định sẽ không ngồi chờ xe hết. Không dám đánh cược. Tô Thần biết mình căn bản không đánh cược nổi. Lão đại, vẫn là lựa chọn từ bỏ đi. Vì sao? Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là lão đại, ngươi cần phải rõ ràng hiện tại ngươi, căn bản không phải đại đế cảnh cường giả địch thủ, không bằng tạm thời lựa chọn từ bỏ, đợi đến ngươi ngày sau tiến về tiểu thế giới, đủ cường đại thời điểm lại lĩnh hội không muộn. Tô Thần cười. Hắn đương nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ. Thái Sơ Tổ Ngao được vinh dự ngàn vạn vũ trụ đệ nhất sợ, ý gặp không có bất kỳ cái gì tác dụng sợ. Loại này đề nghị Tô Thần vẫn chưa để ở trong lòng, nếu như chờ đến chính mình đột phá đến đại đế cảnh sau, lại đến lĩnh hội cái gọi là thiên lục thạch trụ thì có ích lợi gì. Tuy nhiên không nguyện ý trêu chọc, bất quá Tô Thần rất rõ ràng, chính mình cùng Tô Càn bản thân liền là một thể, đã Tô Càn không có giải quyết ân oán, chính mình lại là cần giúp Tô Càn giải quyết, cũng coi là giúp tự mình giải quyết. Cuối cùng, Tô Thần vẫn là lựa chọn từ bỏ lĩnh hội thiên lục thạch trụ, hắn không muốn ở thời điểm này lựa chọn trêu chọc tử cốt đại đế, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Không có tiếp tục xoắn xuýt thiên lục thạch trụ sự tình. Hiện tại việc cấp bách muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào có thể cứu ra Dạ U. Rất rõ ràng, không xê hết tổ mộ là quyết tâm muốn cùng chính mình đối nghịch, cho dù là có thiên lục cung uy hát íp, không xê hết tổ mộ cũng không nguyện ý buông tha Dạ U. Mà tại Tô Thần nhìn tới, thiên lục cung hay là không muốn toàn lực tương trợ, muốn là liều mạng ra tay đối phó không xê hết tổ mộ lời nói, tin tưởng không xê hết tổ mộ khẳng định sẽ bê ị bê ác buộc thả người. Đây cũng là Tô Thần cảm thấy lớn nhất phẫn nộ địa phương. Mình đã mở ra điều kiện, thiên lục cung lại là muốn chơi tính toán. Nếu không phải mình cần thiên lục cung tương trợ, hắn chắc chắn sẽ không tìm kiếm thiên lục cung tương trợ. Rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Lực lượng nguyên thần. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, hình thương có chút hiếu kỳ hỏi thăm, đồng thời tâm lý bản thân là cự tuyệt, rốt cuộc nhà ai lực lượng nguyên thần cũng không nguyện ý tùy tiện lấy ra. Tô Thần gật gật đầu, nói ra đi hình cung chủ, tha thứ ta nói thẳng, ta thương thế có chút nghiêm trọng, trước đó bởi vì mũi tên dê ít không xê hết tổ mộ một vị trưởng lão từ đó bị nguyên thần phản phệ, ta muốn một lần nữa bắn ra một tiễn, cần đại lượng nguyên thần khôi phục. Muốn là thiên lục cung có thể giúp ta tìm kiếm được đại lượng lực lượng nguyên thần khôi phục, như vậy ta có thể không mũi tên gãy dê ít không xê hết tổ mộ trưởng lão, thậm chí bao gồm không xê hết tổ mộ mộ chủ cùng bất tử. Thiên âm mãn. A. À. Nghe đến Tô Thần lời này, hình thương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, muốn là đổi lại người khác nói như thế, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng. Duy chỉ có nói ra lời này người là Tô Thần, một cái đến từ tiểu thế giới luân hồi cường giả chuyển thế. Đến mức không xê hết tổ mộ trưởng lão bị mũi tên dê giết sự tình, đến bây giờ không có truyền ra tin tức, đến cùng là thật là giả không người nào biết. Ngươi thật có thể làm đến. Hình cung chủ, ngươi ta đều là người thông minh, không cần nói nhiều cái gì, ta diệt không xê hết tổ mộ, kỳ thực đối ngươi thiên lục cung chỉ có sắc chỗ, đồng thời còn có ta hứa hẹn, ngươi thiên lục cung bất cứ lúc nào đều là chiếm tiện nghi, ngươi cứ nói đi. Đủ mạnh cứng rắn. Tô Thần không có chút nào dây dưa dài dòng. Bởi vì tại Tô Thần nhìn đến, chính mình muốn là hơi chút mềm yếu một chút, tin tưởng thiên lục cung chưa hẳn nguyện ý toàn thân tâm xuất thủ tương trợ chính mình. Trước đó phàm là thiên lục cung dùng điểm tâm, cũng không đến mức như thế. Muốn nói không có chút nào phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Hình thương đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, chỉ là lực lượng nguyên thần đối với thiên lục cung tới nói cực kỳ trọng yếu, thì dạng này lấy ra đi thật sự là có chút không cam tâm. Cự tuyệt sao? Như thế nào cự tuyệt? Vô pháp cự tuyệt sự tình, bởi vì hắn cùng Tô Thần đã đạt thành hiệp nghị, cái này thời điểm cự tuyệt Tô Thần lời nói, như vậy Tô Thần trước đó mở ra điều kiện, liền xem như không thực hiện, chính mình không có biện pháp nào. Làm thiên lục cung cung chủ, bản thân lại là nửa bước siêu thoát vũ trụ, hắn biết rõ chính mình cùng toàn bộ thiên lục cung đều cần Tô Thần tương trợ. Trọng yếu nhất là, lần này thiên lục cung bởi vì Tô Thần sự tình, đã cùng không xê hết tổ mộ triệt để náo tách ra, liền xem như Thiên Lục Cung muốn dừng cương trước bờ vực, chỉ sợ cũng đã làm không được. Tô tiên sinh, ngươi hẳn phải biết đỉnh cấp lực lượng nguyên thần ý vị như thế nào, ta cũng thực không dám giấu giếm, ngươi muốn đồ, vật, ta Thiên Lục trong cung thật là có, nhưng vẻn vẹn muốn đối phó không xê hết tổ mộ, liền để ta Thiên Lục cung nỗ lực nhiều như vậy lực lượng, ta rất không cam tâm, tin tưởng Thiên Lục cung cũng sẽ không cam lòng. Ăn ngay nói thật mà thôi. Hình Thương không nguyện ý quanh co lòng vòng, bởi vì hắn thấy, có một số việc liền cần cầm tới trên mặt bàn tới nói, mà không phải lẫn nhau đoán, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô Thần trong tay xuất hiện hoang kiếm, nói ra ê Thiên Lục thạch trụ ta không thể cho ngươi, bởi vì liền xem như cho ngươi, một khi bị ta tại tiểu thế giới kẻ thù khóa chặt, các ngươi y nguyên hội gặp nguy hiểm, mà chui này hoang kiếm. Hoang kiếm. Kiếm vực hoang kiếm. Cả người đều sửng sốt, bởi vì tại sát lục hải, chỉ sợ không ai không biết kiếm vực nắm giữ hoang kiếm sự tình, chỉ là hắn không nghĩ tới, hoang kiếm vậy mà sẽ tại Tô Thần trong tay, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, gật gật đầu nói ta đã từng được đến chủ kiếm, trước đó tại kiếm vực vực chủ đem 36 chui bộ kiếm đưa cho ta, mà chui này hoang kiếm thì là tiểu thế giới đỉnh cấp chí bảo, một khi chánh thức nắm giữ, hoàn toàn có thể tương trợ ngươi đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh, thậm chí có thể tương trợ ngươi tại tiểu thế giới nhanh chóng tăng cao tu vi. Nghe đến lời này Hình Thương ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn không nghĩ tới hoang kiếm thế mà cũng là đến từ tiểu thế giới, chỉ là hắn biết rõ, muốn là mình được đến hoang kiếm, kiếm vực sẽ hay không xuất thủ xê ướp đoạt. Nhìn đến kiếm vực cũng biết Tô Thần thân phận, bằng không lời nói, làm sao có khả năng nguyện ý giao ra hoang kiếm. Kiếm vực kiên kỵ Tô Thần, không đại biểu kiếm vực cũng kiên kỵ chính mình, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản ta muốn luyện hóa chui này hoang kiếm, nhưng là vì đối phó không xê hết tổ mộ, ta nguyện ý đem hoang kiếm tặng cho ngươi. Tô Thần minh bạch mình làm như vậy, xác thực là có chút không tử tế. Nhưng là, hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào. Rốt cuộc vẻn vẹn là lấy hắn tình huống bây giờ, muốn đối phó không xê hết tổ mộ thực sự rất khó khăn. Đến mức tìm kiếm lực lượng nguyên thần, đồng dạng không có dễ dàng như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định, chính mình nếm thử hốt du Hình Thương, dù sao lấy chính mình thân phận nhất định có thể hốt du thành công. Quả không phải vậy. Nghe đến lời này Hình Hiện Thương, nói ra Tô tiên sinh, chui này hoang kiếm thủy chung đều là kiếm vực, bọn họ có thể cho ngươi, chưa hẳn nguyện ý cho ta, muốn là kiếm vực biết được hoang kiếm trong tay ta, chưa hẳn nguyện ý, nói không chừng sẽ ra tay xê ướp đoạt trở về, như thế tới nói, ta Thiên Lục cung chẳng phải là muốn cùng kiếm vực là địch. Đây là mọi người cũng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Tô Thần đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Cười. Hình cung chủ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi được đến hoang kiếm sau, vì sao muốn công bố ra? Chẳng lẽ ngươi không biết bí mật luyện hóa, đợi đến ngươi tu vi đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh, còn cần lo lắng kiếm vực tìm phiền toái sao? Nói rất có lý. Hình Thương ánh mắt nhất thời sáng lên, đối mặt hoang kiếm dụ hoặc, muốn nói không có chút nào tâm động, cái kia khẳng định là gạt người. Tô tiên sinh, một thanh hoang kiếm khủng bố không đủ. Thẳng lòng tham. Bất đắc dĩ cười cười, Hình Thương cười khổ nói Tô tiên sinh, ngươi đến từ tiểu thế giới. Ngươi sẽ không hiểu ta cùng Thiên Lục cung nỗi khổ tâm, ta muốn là giúp ngươi, tương đương với đồng thời đắc tội kiếm vực cùng không xê hết tổ mộ, ta cần tự vệ, Thiên Lục cung cũng cần có ỷ vào, đồng thời ta muốn lấy được đầy đủ hồi báo mới có thể làm, việc này muốn là đổi lại ngươi, ngươi cũng sẽ như thế. Tô Thần đồng ý gật gật đầu, nói ra y không sai, việc này muốn là đổi thành ta, ta cũng đồng dạng sẽ như thế, cho nên ta có thể hiểu được, trước đó đáp ứng ngươi điều kiện cùng hiện tại hoang kiếm, ta còn có thể hứa hẹn ngươi một việc. Đợi đến ngươi tiến về tiểu thế giới sau, ta sẽ thủ hộ ngươi, thậm chí ngươi có thể thêm vào ta trồng tộc. Còn chưa thỉnh giáo. Yên tâm, ta trồng tộc phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tiểu thế giới đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Có phải hay không đang khoác lác? Hình Thương không thể nào khảo chứng, bởi vì hắn biết rõ, sự tình chạy tới một bước này, liền xem như biết rất rõ ràng Tô Thần là đang khoác lác, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Không tin thì phải làm thế nào đây? Cự tuyệt sao? Một khi cự tuyệt Tô Thần, tương đương với trêu chọc Tô Thần. Tuy nhiên Thiên Lục Cung là sát lục hải sáu đại ẩn thế chủng tộc một trong, không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là duy chỉ có đối mặt Tô Thần rất là kiên dè không thôi. Không phải kiên kỵ bây giờ Tô Thần, mà chính là kiên kỵ Tô Thần thân phận. Bây giờ Tô Thần chỉ là vũ trụ tôn chủ cảnh, lấy Thiên Lục Cung cường đại đủ để trấn sát, đối với điểm này, Hình Thương còn là vô cùng tin tưởng. Chỉ là Tô Thần đến từ tiểu thế giới, chưa hẳn có thể triệt để đem chém dê yết. Một khi nhổ cỏ không trừ gốc, bị Tô Thần đào tẩu lời nói, đợi đến Tô Thần khôi phục lại đỉnh phong thực lực, tin tưởng hủy diệt Thiên Lục Cung cũng là vài phút sự tình. Chính là bởi vì như thế, hắn lập tức đem cổ này ý nghĩ áp chế lại. Tốt, đi theo ta. Không có tiếp tục nói nhảm, Hình Thương mang theo Tô Thần rời đi. Ngược lại đều muốn tương trợ Tô Thần, muốn là một mực lầm bầm để Tô Thần phản cảm, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Tầng tầng phong ấn, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, khó trách trước đó chính mình cùng Tiểu Bàng bọn người, bao quát Thái Sơ Tổ Ngao ở bên trong đều không có cảm ứng được bất luận cái gì nguyên thần khí tức. Nhìn đến Thiên Lục Cung phong ấn của lực lượng này không đơn giản, làm tầng cuối cùng phong ấn mở ra sau khi, Tô Thần vẫn là không nhịn được hít thở một hơi thật sâu, nhìn lên trước mặt chính tòa ao đá, mỗi một tòa trong ao đá đều ẩn chứa khác biệt nguyên thần linh dịch, màu sắc khác nhau. Tô tiên sinh, cái này chính tòa ao đá là lão tổ năm đó trong lúc vô tình được đến, ẩn chứa lực lượng nguyên thần vô cùng bá đạo, cho dù là lão tổ năm đó đều không dám tùy ý thôn phệ. Có vấn đề. Hình Thương gật gật đầu, bất đắc dĩ nói ghi ân, ta năm đó cũng thử qua mấy lần, không chỉ có không cách nào cưỡng ép thôn phệ cổ này lực lượng nguyên thần, thậm chí còn có thể bị phản phệ, mà chúng ta lại không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, chỉ có thể đem tầng tầng phong ấn. Tô tiên sinh, cổ lực lượng này tặng cho ngươi, muốn là ngươi có thể thôn phệ là được, nhưng là ta khuyên ngươi, muốn không cách nào thôn phệ tình huống dưới, chớ có cậy mạnh. Ta minh bạch. Hình Thương không có tiếp tục lưu lại, mà chính là chọn rời đi. Trong đại điện, các vị trưởng lão tề tụ, bởi vì làm bọn hắn biết được, cung chủ vậy mà Tương Thiên Lục Cung lực lượng nguyên thần đưa cho Tô Thần, cả đám đều cuống cuồng, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, phong ấn chính của lực lượng nguyên thần đối với Thiên Lục Cung đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, vì cái gì cung chủ muốn như thế. Tô Thần đã đáp ứng, đem Hoang Kiếm đưa cho ta Thiên Lục Cung. Nghe đến Hoang Kiếm hai chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Cung chủ, ngươi vừa mới chỗ nói Hoang Kiếm, chẳng lẽ cũng là kiếm vực Hoang Kiếm? Không sai. Cung chủ, đã như vậy, vì sao còn phải đáp ứng? Thở dài một tiếng, Hình Thương há có thể không hiểu các vị trưởng lão ý tứ, chỉ là hắn cũng là bất đắc dĩ không thôi. Nói ra đi các vị, hiện tại chúng ta đã là đâm lao phải theo lao, Tô Thần làm như thế, cũng là tại áp chế chúng ta, nếu là không đáp ứng, ngày sau chúng ta Thiên Lục Cung sợ rằng sẽ không còn tồn tại. Bị áp chế tư vị rất là không dễ chịu, bởi vì Thiên Lục Cung làm sát lục hải sáu đại ẩn thế chủng tộc, khi nào bị người làm nhục như vậy qua. Bất quá, đông đảo trưởng lão đều là bất đắc dĩ không thôi, bởi vì bọn hắn đều hiểu, Tô Thần thật có uy hát ép bọn họ tư bản. Đến từ tiểu thế giới cường giả luân hồi chuyển thế, muốn là treo chọc dạng này người, đối với Thiên Lục Cung tới nói, thật là hủy diệt tính đã kích. Không cần thiết sự tình. Nghĩ tới đây trưởng lão, từng cái mặt khổ qua giống như nhìn lên trước mặt cung chủ. Được, việc này như là đã phát sinh, chúng ta thì dốc hết toàn lực tương trợ Tô Thần, đến thời điểm chỉ muốn lấy được Hoang Kiếm, ẩn tàng tin tức là đủ. Cung chủ, ta hiện tại lo lắng sự tình, cũng là việc này giải quyết sau, Tô Thần nói chuyện không tính toán gì hết, muốn thật là như vậy lời nói. Hắn nhưng là tiểu thế giới cường giả luân hồi chuyển thế, chẳng lẽ hội lật lọng? Cường giả chuyển thế lại có thể thế nào? Tiểu thế giới nói trắng ra cũng là ngàn vạn vũ trụ hạch tâm, cũng chỉ có thể coi là một cái vũ trụ mà thôi, chỗ đó người chẳng lẽ không vô sĩ? Không bị ổi. Nói không chừng so với chúng ta càng thêm không biết xấu hổ, cho nên chúng ta vẫn là cần phòng một phòng. Phòng. Như thế nào phòng? Tất cả mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, sự tình đã phát sinh. Muốn rút khỏi đến cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hiện tại có thể làm sự tình, cũng là hy vọng Tô Thần nói lời giữ lời, không nên đến thời điểm lật lọng, muốn thật sự là như thế lời nói, Thiên Lục Cung xem như bồi phu nhân lại xếp binh. Trong phong ấn, Tô Thần nhìn lên trước mặt chính cái ao đá. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, chính cái trong ao đá chất chứa lực lượng nguyên thần rất là mênh mông, tin tưởng đối với mình nguyên thần khôi phục có rất không tệ tác dụng. Đi vào một cái trong ao đá, Tô Thần cũng là phá lệ cảnh giác cùng cẩn thận. Rốt cuộc vừa mới Hình Thương đã nói qua, chính cái trong ao đá chất chứa nguyên thần hội phản phệ, cho dù là lão tổ cùng Hình Thương đều không thể cưỡng ép thôn phệ trong ao đá lực lượng. Muốn không phải như thế lời nói, tin tưởng chính cái trong ao đá lực lượng căn bản sẽ không lưu đến bây giờ. hy vọng chính mình sẽ không bị phản phệ, như thế tới nói, mình có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nguyên thần, thậm chí có thể một lần nữa bắn tên. Ngồi xếp bằng, Tô Thần không có chút nào vết mực, lập tức bắt đầu điều động thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng mênh mông thôn phệ lực lượng trải rộng toàn thân các nơi. Không có bị công kích cùng xâm lấn. Đây là có chuyện gì? Tô Thần đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, chỉ cần trong ao đá lực lượng nguyên thần công kích mình, không hề nghi ngờ hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn ngồi chờ xe hết. Đã không có bị công kích, Tô Thần cũng sẽ không lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Vì tăng tốc thôn phệ tốc độ, Tô Thần trên đỉnh đầu thậm chí ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân. Thôn phệ huyết luân phối hợp hỗn độn thôn phệ quyết, thôn phệ lực lượng tiêu thăng đến cực hạn. 3 ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Làm trong ao đá lực lượng toàn bộ bị thôn phệ xong, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, tiêu hao nguyên thần đã triệt để khôi phục. Nhìn về phía hắn 8 cái ao đá, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch chính mình tiếp xuống tới nên làm như thế nào. Tìm tới hình thương, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra y hình cung chủ, ta cần ngươi giúp đỡ. Như thế nào giúp? Sự tình chạy tới một bước này, liền xem như muốn lui lại đều đã làm không được. Chỉ có thể đi thẳng đi xuống, bất quá hình thương lại là lựa chọn tin tưởng Tô Thần, hắn thấy, Tô Thần khẳng định có thể cười đến cuối cùng. Có thể làm đến luân hồi chuyển thế, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta cần muốn các ngươi theo ta tiến về không xê hết tổ mộ, ta mũi tên dê giết một vị trưởng lão sau, các ngươi lập tức hộ tiễn ta về đến một lần nữa thôn phệ trong ao đá lực lượng nguyên thần. Nghe xong lời này, hình thương tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Hắn rất là không nguyện ý nhìn đến Tô Thần thôn phệ trong ao đá lực lượng nguyên thần. Chỉ là, không nghĩ tới Tô Thần thật có thể thôn phệ trong ao đá lực lượng nguyên thần. Muốn ngăn cản cùng cự tuyệt, đã làm không được. Chỉ có thể bị ắt buộc tiếp nhận. Ngươi thật có thể mũi tên dê giết nửa bước siêu thoát vũ trụ. Cho tới giờ khắc này, hình thương đều có chút không quá tin tưởng, Tô Thần có thể chém dê giết nửa bước siêu thoát vũ trụ. Cần phải biết rằng, nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ ngàn vạn vũ trụ đều là võ đạo đỉnh phong tồn tại. Muốn chém dê giết một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ thực sự rất khó khăn, cho dù là hắn đều không thể làm đến. Tô Thần như thế nào làm đến? Trước đó Tô Thần cũng đã nói, hắn đã từng chém dê giết qua một vị không xê hết tổ mộ trưởng lão, mặc dù không có bất luận cái gì hoài nghi, nhưng là căn cứ hình thương nhìn đến, Tô Thần mỗi lần xuất thủ, nói rõ khẳng định sẽ bị phản phệ, hơn nữa còn là bị nguyên thần phản phệ. Theo Tô Thần nguyên thần thụ trọng thương, đồng thời còn cần nguyên thần khôi phục sau, muốn tiếp tục xuất thủ, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Cung chủ, chúng ta bây giờ thì tiến về không xê hết tổ mộ. Có thể. Hình thương minh bạch Tô Thần ý tứ, lập tức triệu hoán tất cả tộc lão toàn bộ hội tụ, sau đó tiến về không xê hết tổ mộ, làm đến đông đảo tộc lão cũng không biết chuyện gì phát sinh, vì sao còn muốn đi trước không xê hết tổ mộ, dù sao lấy bọn họ thực lực bây giờ, trừ phi là làm đến chánh thức trấn áp, bằng không lời nói, muốn hủy diệt không xê hết tổ mộ khó như lên trời. Không xê hết tổ mộ. Bây giờ không xê hết tổ mộ bên trong, trừ Lam Bất Tử cùng Bất Tử Thiên Âm Mãn bên ngoài, còn thừa lại 12 vị trưởng lão. Trước đó một vị trưởng lão đã bị mũi tên dê giết, đối với không xê hết tổ mộ tới nói, đây cũng là vô pháp tiếp nhận sự thật, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trong đại điện, mặt mũi tràn đầy âm trầm Lam Bất Tử, nhìn lấy trống rỗng đại điện, hắn biết rõ hiện tại Tô Thần, đã không phải là bọn họ muốn tùy ý chém dê giết người. Tuy nhiên Thiên Lục Cung không thực sự cùng không xê hết tổ mộ liều sống liều xê hết, nhưng là khẳng định sẽ thủ hộ Tô Thần, bọn họ muốn thuận lợi chém dê giết, liền muốn thông qua Thiên Lục Cung. Làm sát lục hải 6 đại ẩn thế chủng tộc một trong, đồng thời Thiên Lục Cung thực lực cực kỳ mạnh mẽ, không xê hết tổ mộ khẳng định không phải Thiên Lục Cung địch thủ, chỉ có thể mặc cho Tô Thần tiếp tục sống sót. Chính mình nữ nhi, không xê hết tổ mộ trưởng lão, bút trướng này tìm ai tính toán? Ngay tại lúc này, phước, Lam Bất Tử sắc mặt triệt để biến. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đồ trưởng lão, đang lúc bế quan tu luyện, mượn nhờ không xê hết tổ mộ người, Tô Thần thuận lợi khóa chặt đồ trưởng lão mật thất. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung mũi tên đến thuận lợi mũi tên dê ít không xê hết tổ mộ trưởng lão, mà hắn vẫn chưa mũi tên dê ít Bất Tử Thiên Âm Mãn cùng Lam Bất Tử. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Tô Thần nhìn đến, chính mình bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn lời nói, Không biết bất tử thiên âm mãn cùng lam bất tử phải chăng có ác chủ bài có thể ngăn cản được chính mình thí thần tuyệt cốt tiễn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần có 10 phần lòng tin, chính mình mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung mũi tên có thể thuận lợi mũi tên dê ít trưởng lão, mũi tên dê ít một cái tính toán một cái, hắn chính là muốn tươi sống hát ảnh hát ạ xê hết giả u. Trừ không mũi tên dê ít lam bất tử hai người, Tô Thần lớn nhất lo lắng hay là bởi vì dạ u, hắn lo lắng mũi tên dê ít lam bất tử hoặc là bất tử thiên âm mãn bên trong một người, làm đến một người khác ra tay đối phó dạ u lời nói, chính mình chẳng phải là hại xê hết dạ u. Tô Thần không dám đánh cược, hắn thấy, chỉ cần mình không chém dê ít hai người, chỉ là mũi tên dê ít hắn trưởng lão lời nói, tin tưởng lam bất tử cùng bất tử thiên âm mãn chắc chắn sẽ không chém dê ít dạ u, rốt cuộc dạ u là bọn họ lớn nhất ỷ vào. Khoảng cách không xê hết tổ mộ không xa địa phương, Tô Thần nắm tay bên trong thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, nhìn người khác đều là cơ hờ yếp sợ không thôi. Bọn họ đều hiểu Tô Thần không cần thiết nói dối, chỉ là không có tận mắt nhìn thấy, vẫn còn có chút không quá tin tưởng Tô Thần có thể khoảng cách như thế xa, thì thuận lợi như vậy mũi tên dê ít một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ. Đây chính là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, chính là ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, không phải muốn dê ít liền có thể dê ít, mà Tô Thần mặc dù là đến từ tiểu thế giới luân hồi chuyển thế. Bất quá tự thân tu vi xác thực không được tốt lắm, không cần nói toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, vẻn vẹn là sát lục hải, có thể chém dê ít vũ trụ tôn chủ nhân đều là chỗ nào cũng có. Chui này cung tiễn đến từ tiểu thế giới. Khẳng định là như thế, mọi người ào suy đoán, cho rằng Tô Thần trong tay cung tiễn nhất định là đến từ tiểu thế giới, bằng không lời nói, làm sao có khả năng lấy vũ trụ tôn chủ cảnh mũi tên dê ít một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, hơn nữa còn là cự ly xa mũi tên dê ít. Tô tiên sinh, ngươi có nắm chắc không? Tô Thần đồng thời không nói chuyện. Trong tay nắm thật chặt thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, hắn đương nhiên minh bạch hình thương ý tứ. Nhiều nói không có chút nào ý nghĩa. Bắt đầu kéo cung, bốn phía lực lượng trong nháy mắt bị rút khô. Tất cả mọi người sắc mặt triệt để biến. Lực lượng bị trong nháy mắt rút khô, cái này là bực nào chí bảo, mới có thể có được như thế uy lực. Khó trách Tô Thần có lòng tin mũi tên dê ít nửa bước siêu thoát vũ trụ. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Bọn họ đều rất rõ ràng, Tô Thần trong tay cung tiễn đến cùng ý vị như thế nào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không đơn thuần là đến từ tiểu thế giới, chỉ sợ sẽ là đặt ở toàn bộ tiểu thế giới, đều là tương đương nổ tung tồn tại. Thí thần tuyệt cốt tiễn thoát ly thí thần tuyệt cốt cung trong nháy mắt, xẹt qua hư không. Hướng lên trước mặt không xê hết tổ mộ nhanh chóng mà đi. Tô Thần mượn nhờ giam cầm không xê hết tổ mộ võ giả, đã thuận lợi khóa chặt 12 vị trưởng lão một trong đồ trưởng lão, chỉ cần mình mở cung kéo mũi tên, đồng thời đối phương không có thủ đoạn đặc thù tình huống dưới, tin tưởng khẳng định ngăn cản không nổi. Đang lúc bế quan tu luyện đồ trưởng lão, chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn thực sự cảm thấy có chút tâm thần bất an, tự hồ có chuyện muốn phát sinh một dạng. Chính mình cái này là làm sao? Cần phải biết rằng, nơi này chính là không xê hết tổ mộ, có thể chuyện gì phát sinh. Ngay tại đồ trưởng lão hai mắt nhắm lại chuẩn bê ị bê ắt đầu lại từ đầu tu luyện. Một cổ băng lãnh khí tức trong nháy mắt đem khóa chặt, nhịn không được giật nảy mình lạnh run. Ngay tại đồ trưởng lão mở hai mắt ra trong nháy mắt, một đạo tiễn khí đã đem khóa chặt, căn bản là không có cách động đậy mảy may. A, triệt để mộng. Vừa mới vẫn tâm phiền ý loạn. Không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, chưa bao giờ nghĩ tới có người dám ở không xê hết tổ mộ ra tay với hắn, rốt cuộc hắn nhưng là không xê hết tổ mộ trưởng lão, nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả. Khẳng định sẽ không ngồi chờ xê hết. Ngay tại đồ trưởng lão chuẩn bị toàn lực chống lại thời điểm, thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt xuyên thấu mi tâm, hai mắt trợn thật lớn, trên mặt tràn ngập khó có thể tin, thân thể thẳng tắp địa ngã xuống. Ngay tại thí thần tuyệt cốt tiễn biến mất trong nháy mắt, Lam bất tử cùng bất tử thiên âm mãn bọn người bóng người dần dần xuất hiện, từng cái nhìn lấy ngã xuống không nổi đồ trưởng lão, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Tô Thần, y hiện. Trong tay hắn cung tiễn đến cùng là cái gì bảo vật, lại có thể tuần tự hai lần mũi tên dê ít ta không xê hết tổ mộ hai vị trưởng lão. Tất cả mọi người có thể đoán được, việc này khẳng định là Tô Thần làm. Bởi vì lúc trước Tô Thần cũng là ỷ vào cung tiễn, mũi tên dê ít một vị trưởng lão. Chỉ là không có nghĩ đến, hiện tại lại tới một tiễn, tuần tự mũi tên dê ít hai vị trưởng lão. Đây là không xê hết tổ mộ vô pháp tiếp nhận sự tình. Tô Thần mượn nhờ bảo vật xuất thủ, khẳng định sẽ bị phản phệ, ta nếu là không có đoán sai lời nói, nguyên thần khẳng định sẽ bị hao tổn, hiện tại hắn có thể tiếp tục xuất thủ, bảo ngày mai lục cung khẳng định là tương trợ hắn khôi phục thương thế. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là tức giận không thôi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể thế nào? Chẳng lẽ đi tìm ngày lục cung? Thiên lục cung làm sát lục hải đệ nhất ẩn thế chủng tộc, tự thân thực lực còn tại đó, muốn là sinh tử khai chiến lời nói, cuối cùng thua hết khẳng định là không xê hết tổ mộ, coi như thiên lục cung có tổn thất, khẳng định sẽ cười đến cuối cùng, đây cũng là vì cái gì, không xê hết tổ mộ một mực không nguyện ý triệt để vạch mặt nguyên nhân thực sự. Lam Bất Tử thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói ra, ngay lúc trước thì cần phải liều lĩnh chém dê yết Tô Thần, bằng không lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Mộ chủ, việc này nhất định phải nhanh ngăn cản, bằng không lời nói, tùy ý Tô Thần dê yết hại đi xuống, chúng ta không xê hết tổ mộ như thế nào ngăn cản. Lam Bất Tử nhìn về phía Bất Tử Thiên Âm Mãn, mà Bất Tử Thiên Âm Mãn cũng là bất đắc dĩ không thôi. Tiễn này thực sự thật đáng sợ. Tất cả trưởng lão từ giờ trở đi, toàn bộ hội tụ đến bên cạnh ta, người nào đều không muốn rời đi. Tô Thần trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất thủ, hắn rốt cuộc không cách nào cưỡng ép vận dụng cung tiễn. Lần này bắn ra một tiễn này, ta tin tưởng liền xem như có thiên lục cung tương trợ, muốn khôi phục nguyên thần cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không bằng chúng ta trực tiếp dê yết tới thiên lục cung, để thiên lục cung giao người. Khó, thiên lục cung vì Tô Thần thậm chí không tiếc cùng chúng ta không xê hết tổ mộ khai chiến. Ngươi cho là chúng ta hiện tại đi tới thiên lục cung hội giao người sao? Từng cái mặt mũi tràn đầy đắng chát, không xê hết tổ mộ làm sát lục hải ẩn thế chủng tộc, chưa từng như này biệt khuất qua. Thuận lợi bắn ra một tiễn Tô Thần, trong đầu truyền đến từng trận đầu ván mắt hoa, nói ra ê mau mau rời đi. Cũng mặc kệ hắn người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tiểu bàng lập tức chở đi Tô Thần nhanh chóng biến mất. Đến từ thiên lục cung đông đảo trưởng lão, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu hoảng sợ. Mũi tên dê yết thành công sao? Bốn phía lực lượng còn là trạng thái chân không, bản thân bọn họ đã cảm ứng được Tô Thần trong tay cung tiễn đến cùng có nhiều nghịch thiên, chỉ là phải chăng thật thuận lợi mũi tên dê yết nửa bước siêu thoát vũ trụ, bọn họ thật không rõ lắm. Đi, trở về. Thiên lục cung. Trở về thiên lục cung Tô Thần, không chần chờ chút nào, lập tức tiến vào trong ao đá bắt đầu khôi phục, bởi vì hắn lần này xuất thủ cũng là ỷ vào thiên lục cung cửu cái ao đá, đồng thời trong ao đá lực lượng nguyên thần cũng sẽ không phản phệ chính mình. Một cái ao đá có thể cho chính mình khôi phục một lần, chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới chuẩn bị thử một chút, nếu là có thể mượn nhờ chính cái ao đá, thuận lợi mũi tên dê ít chính vị không xê hết tổ mộ chính vị trưởng lão, đối với mình tới nói cũng là không tệ sự tình. Rốt cuộc không xê hết tổ mộ trưởng lão hết thảy mới mười mấy vị, chính mình nếu là có thể mũi tên dê ít chín người, cộng thêm trước đó mũi tên dê ít một người, chính là chỉnh một chút 10 vị trưởng lão, tin tưởng đối với không xê hết tổ mộ tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Đến mức muốn phòng ngự chính mình thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, nói nghe thì dễ, trừ phi là có thủ đoạn đặc thù, bất quá nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, có thể có thủ đoạn đặc thù phòng ngự người lại có mấy cái. Không xê hết tổ mộ các trưởng lão có thể phòng ngự được sao? Hiện tại muốn làm sự tình, thì là nhanh chóng địa mượn nhờ trong ao đá lực lượng khôi phục nguyên thần, như thế tới nói. Hắn liền có thể tiếp tục bắn ra mũi tên thứ hai. Thiên lục cung tất cả trưởng lão, bao quát cung chủ hình thương ở bên trong đều đang đợi lấy, hy vọng Tô Thần có thể mau chóng khôi phục nguyên thần. Cung chủ, Tô Thần bây giờ nguyên thần bị phản phệ, đối với chúng ta mà nói cũng là ngàn năm một thuở cơ hội. Các ngươi nghĩ muốn thế nào? Cung chủ, Tô Thần đối với chúng ta hứa hẹn chưa chắc sẽ thực hiện, mà hắn lại không cách nào mũi tên dê yết Bất Tử Thiên Âm Mãn cùng Lam Bất Tử, như thế tới nói. Ngày sau không xê hết tổ mộ khẳng định sẽ xem chúng ta vì tử địch, không bằng chúng ta thừa dịp cơ hội lần này, trực tiếp đem trấn sát, như thế tới nói, chúng ta có thể được đến hắn toàn bộ đồ vật cùng võ học. Vạn nhất nếu là thất bại đâu? Người ta cũng không biết, Tô Thần trên thân đến cùng có bao nhiêu ác chủ bài, một khi chúng ta xuất thủ thì không có bất kỳ cái gì đổi ý cơ hội. Cung chủ, ta nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Ta cũng nguyện ý. Ta đồng ý. Trong ao đá, Tô Thần yên tĩnh ngồi xếp bằng, mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ lấy trong ao đá lực lượng nguyên thần. Lực lượng nguyên thần hội phản phệ người khác, lại sẽ không phản phệ chính mình, đến mức là nguyên nhân gì, Tô Thần còn lại không biết rõ, cũng không muốn biết. Liên tục không ngừng lực lượng nguyên thần tràn vào đến Tô Thần thể nội, bắt đầu hội tụ đến trong đầu, bắt đầu khôi phục tự thân nguyên thần. Còn thừa lại 8 cái ao đá, dựa theo Tô Thần phỏng đoán, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, chính mình liền có thể thuận lợi mũi tên JX0C hết tổ mộ 8 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ. Tuần tự tổn thất chỉnh một chút 10 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, đối với 0C hết tổ mộ tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Chính là bởi vì như thế. Hiện tại chính mình muốn làm sự tình, liền là mau chóng mượn nhờ ao đá khôi phục nguyên thần thương thế. Phong ấn bên ngoài. Hình thương bọn người tề tụ, từng cái ánh mắt rất là tham lam nhìn lên trước mặt phong ấn chi địa. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần, không chỉ có thể được đến Tô Thần thể nội võ học bảo vật, càng là có khả năng mượn nhờ Tô Thần thân thể phía trên cơ duyên trùng kích siêu thoát vũ trụ. Chỉ là hình thương hay là không muốn lựa chọn xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ, một khi chính mình bọn người xuất thủ, thì không có đường quay về, đến thời điểm không cách nào thuận lợi trấn áp Tô Thần tình huống dưới, đối với Thiên Lục Cung tới nói hội có phiền toái rất lớn. Cung chủ, không muốn do dự, đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, tin tưởng ngươi cũng đã thấy, Tô Thần xác thực rất là vô sĩ, thậm chí có thể hy sinh bất luận kẻ nào. Không sai, chúng ta như thế tương trợ Tô Thần, người nào cũng không biết Tô Thần sẽ hay không lấy oán báo ân, nếu như chờ đến hắn khôi phục thương thế lời nói không chừng còn sẽ ra tay đối phó chúng ta. Cung chủ, chúng ta nếu là có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần, có thể được đến hắn trên thân tất cả mọi thứ, bao quát hoang kiếm cùng thiên lục thạch trụ, hắn tuy nhiên hứa hẹn cho chúng ta hoang kiếm, nhưng là cho sao? Muốn là nàng thật có thành ý, liền sẽ sớm đem hoang kiếm cho chúng ta. Cơ hồ tất cả tộc lão toàn bộ đều đồng ý ra tay đối phó Tô Thần, bởi vì bọn hắn không muốn tiếp tục chờ đợi trừ lo lắng Tô Thần ngày sau nhìn trời lục cung xuất thủ bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất? Hay là bởi vì tham lam? Không sai, cũng là tham lam. Trong con mắt của mọi người, chỉ cần có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần, liền có thể được đến Tô Thần tất cả bảo vật cùng võ học, đối với Thiên Lục Cung tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Tỉnh. C hết một dạng tỉnh. Tất cả mọi người nhìn về phía cung chủ, dù sao cũng là xuất thủ hay không đều muốn nhìn cung chủ. Giờ khắc này. Ngay tại Tô Thần thôn phệ trong ao đá lực lượng khôi phục thương thế thời điểm. Đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Tự mang công kích. Quả nhiên khác biệt. Trước đó thôn phệ cái thứ nhất ao đá lực lượng nguyên thần, Tô Thần đồng thời chưa phát hiện, trong ao đá lực lượng nguyên thần chỉ muốn nhờ thủ đoạn đặc thù, hoàn toàn có thể hình thành công kích. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần nguyên thần thương thế còn chưa khôi phục, bất quá hắn biết rõ, chính mình hoàn toàn có thể dưới loại tình huống này, tiếp tục bắn ra một tiễn. Một tiễn này, tuyệt đối là không giống bình thường. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân cùng thời không huyết luân, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao trùm 8 cái trong ao đá tất cả lực lượng nguyên thần. 8 cổ lực lượng nguyên thần đồng thời bị thu lấy mà ra, Tô Thần thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên, một lần nữa hai mắt nhắm lại, trong tay thì là xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần điên cuồng bắt đầu thôi động phục chế huyết luân, phục chế thí thần tuyệt cốt tiễn, muốn là đổi lại dưới tình huống bình thường khẳng định làm không được, liền xem như có thể phục chế, cũng chỉ là phục chế da lông, không có một chút tác dụng nào. Mà tình huống bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt. Mượn nhờ 8 cái trong ao đá lực lượng nguyên thần, hoàn toàn có thể mượn nhờ phục chế huyết luân, thuận lợi phỏng chế ra thí thần tuyệt cốt tiễn. Liền xem như phỏng chế ra thí thần tuyệt cốt tiễn, không cách nào đạt tới bản tôn thí thần tuyệt cốt tiễn nguyên lực, Tô Thần lại là có 10 phần lòng tin, tuyệt đối có thể đạt tới 70% đến 80%. Tin tưởng mũi tên dê ít nửa bước siêu thoát vũ trụ đầy đủ. Có thể mũi tên dê ít mấy cái tính toán mấy cái. Tô Thần đương nhiên biết, chính mình tại Thiên Lục trong cung khẳng định không cách nào cự ly xa mũi tên dê ít, dù sao như thế cự ly xa thực sự quá kéo. Còn hắn thì có thể mượn nhờ 8 cái trong ao đá lực lượng, thi triển thời không huyết luân, làm đến chính mình sinh sôi ra phân thân mượn nhờ thời không lực lượng, vượt ngang thời không buông xuống không xê hết tổ mộ. Làm như vậy, rất có thể bị phản vệ. Chỉ là đối mặt loại tình huống này, Tô Thần đã không để ý tới hắn. Cung chủ, đây là có chuyện gì? Bốn phía phong ấn triệt để sụp đổ, chín cái ao đá toàn bộ bạo lộ ra. Tất cả mọi người nhìn lên trước mặt lơ lửng Tô Thần, đồng thời 8 cổ lực lượng hình thành 8 cổ vòng xoáy lơ lửng tại thân thể bốn phía, mênh mông khí tức nối liền trời đất, làm đến Thiên Lục Cung tất cả mọi người cảm thấy cờ hờ yếp sợ không thôi. Tô Thần vậy mà hội tụ 8 cổ lực lượng, hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn vượt ngang thời không, buông xuống không xê hết tổ mộ mũi tên dê ít nữa bước siêu thoát vũ trụ. Nghe đến lời này, người khác đều triệt để mộng. Vượt ngang thời không? Buông xuống không xê hết tổ mộ. Mũi tên dê ít nữa bước siêu thoát vũ trụ. Đủ loại này đều là không có khả năng sự tình, nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Thần không phải người bình thường, mà là đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả luân hồi chuyển thế. Chính là bởi vì như thế, người khác không cách nào làm đến sự tình, không đại biểu người này cũng làm không được. Cung chủ, hiện tại chúng ta xuất thủ, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất, muốn là bỏ lỡ lời nói, muốn lại nắm lấy cơ hội, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Chúng ta bây giờ còn không thể ra tay, muốn là Tô Thần cái này thời điểm từ bỏ đối phó không xê hết tổ mộ, mà là đối phó ta Thiên Lục Cung, vậy chúng ta Thiên Lục Cung chẳng phải là trở thành oán niệm loại, đợi đến hắn mũi tên dê ít không xê hết tổ mộ trưởng lão sau, chúng ta lại thừa cơ xuất thủ. Các chủng tộc lão nhìn lấy một màn trước mắt, từng cái ánh mắt tham lam nhìn lấy, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, chỉ cần có thể thuận lợi trấn sát Tô Thần, đối với bọn hắn tới nói cũng là lợi ích khổng lồ. Hình Thương không nói gì, đến hiện trong lòng hắn đều còn không có quyết định, phải chăng đối Tô Thần xuất thủ, rốt cuộc việc này muốn là giải quyết không tốt, đối với Thiên Lục Cung tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích, nhất định phải thận trọng lựa chọn. Tất cả mọi người là bất đắc dĩ không thôi, bởi vì bọn hắn không cách nào làm chủ, chỉ có thể nhìn một chút cung chủ có nguyện ý hay không xuất thủ, đồng thời dưới cái nhìn của bọn họ, cung chủ thực sự quá sợ. Cung chủ, chúng ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là ngươi phải hiểu rõ, cơ hội không chờ người, muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này, chúng ta lại không có cơ hội. Cung chủ, tính toán lão phu van cầu ngươi, nếu là không dê yết Tô Thần, đối với chúng ta Thiên Lục Cung tới nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, trong khoảng thời gian này lão phu một mực tại xem bói, tính ra chúng ta Thiên Lục Cung có họa sát thân, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, họa sát thân ngọn nguồn cũng là Tô Thần. Chuyện này là thật. Mọi người sắc mặt đều rất là âm trầm. Rốt cuộc tính ra Thiên Lục Cung họa sát thân, bọn họ không có khả năng lựa chọn không nhìn. Mà họa sát thân ngọn nguồn nếu là Tô Thần, nói rõ Tô Thần ngày sau sẽ đối với Thiên Lục Cung bất lợi. Lấy Tô Thần thân phận, một khi khôi phục thương thế ai có thể áp chế? Cũng chính bởi vì vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, muốn là xuất thủ lời nói, không hề nghi ngờ hiện tại cơ hội tuyệt đối là ngàn năm một thuở. Một khi bỏ lỡ muốn nắm lấy cơ hội, tin tưởng liền không có đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây Hình Thương gật gật đầu, nói ra cho tất cả mọi người chuẩn bị tốt, một khi Tô Thần xuất thủ, toàn lực trấn sát Tô Thần. Trấn sát? Không sai, cũng là trấn sát. Trấn sát, mà không phải trấn áp. Hình Thương tâm lý rất rõ ràng, muốn không ra tay, một khi lựa chọn xuất thủ tình huống dưới, nhất định phải toàn lực mà làm. Tuyệt đối không thể cho Tô Thần bất luận cái gì khôi phục thương thế cơ hội. Tất cả mọi người rõ ràng bạch cung chủ ý tứ, chỉ là một khi trấn sát Tô Thần lời nói, rất nhiều cơ duyên thì trắng mất đi. Liền xem như mất đi cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ầm ầm. Lăng lộn khí tức phun trào, mênh mông thời không chi lực, vậy mà tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, bắt đầu ở hư không vô tận xây dựng ra một đạo thời không chi kiều. Bản tôn huyết luân chậm rãi ra, Tô Thần bản tôn không có khả năng vượt qua thời không buông xuống, nhưng là mượn nhờ thời không huyết luân có thể cho bản tôn huyết luân xuất thủ. Bây giờ Tô Thần hội tụ ba đại huyết luân, theo thứ tự là thời không huyết luân, bản tôn huyết luân cùng phục chế huyết luân, dạng này cử động xác thực rất là điên cuồng. Không hổ là đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả, lại có thể vượt ngang thời không buông xuống không xê hết tổ mộ. Không xê hết tổ mộ xem như không may, lại là thành toàn chúng ta. Chờ một chút chúng ta toàn lực xuất thủ, nói không chừng chúng ta đều có thể mượn nhờ Tô Thần thể nội cơ duyên, thuận lợi trùng kích đến siêu thoát vũ trụ. Hình Thương sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì hắn thật sự là không có chút nào lực lượng, người nào cũng không biết Tô Thần đến cùng có bao nhiêu nội tình. Đây mới là Hình Thương lo lắng nhất sự tình. Không xê hết tổ mộ. Lần nữa tổn thất một vị trưởng lão, để Lam Bất Tử cùng Bất Tử Thiên Âm Mãn cảm thấy tức giận không thôi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì Tô Thần sau lưng có Thiên Lục Cung tọa trấn, muốn thuận lợi chém dê yết Tô Thần, trừ phi là có thể trấn áp Thiên Lục Cung, nhưng có thể làm đến sao? Làm không được. Làm sát lục hải đệ nhất ẩn thế chủng tộc, Thiên Lục Cung thực lực không cần bao xa. Liền xem như ngọc đá cùng vỡ đều làm không được, chỉ có thể là tiêu hao Thiên Lục Cung thực lực mà thôi. Đúng là như thế. Cho dù là tâm lý có lại nhiều phẫn nộ, không xê hết tổ mộ cũng không dám xuất thủ. Đến bây giờ, Lam Bất Tử cùng Bất Tử Thiên Âm Mãn hai người đều rất là sợ hãi Tô Thần trong tay cung tiễn, không nhìn thấy người, trưởng lão cũng là bị mũi tên dê yết. Mà Lam Kỳ Nhi thì là một mực tại cầu Lam Bất Tử, nàng đã từng đã đáp ứng Tô Thần, phải cứu ra tiểu nữ hài. Chỉ là phụ thân căn bản không nguyện ý, nàng thử qua nhiều lần, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại tiểu nữ hài tự mình phong ấn kén tầm bên ngoài, thì là có một vị trưởng lão tọa trấn, lấy nàng thực lực khẳng định không phải trưởng lão địch thủ, vẫn là cần phụ thân đáp ứng mới có thể làm đến. Phụ thân, ta van cầu, đem nàng thả đi, chúng ta cùng Tô Thần ở giữa ân oán dừng ở đây, muốn là tiếp tục như vậy giằng co nữa, đối với chúng ta không xê hết tổ mộ tới nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Phụ thân, Tô Thần trong tay có cung tiễn, tuy nhiên bắn tên hội tiêu hao nguyên thần, nhưng là chỉ cần có thể khôi phục nguyên thần, hắn liền có thể mũi tên dê ít nữa bước siêu thoát vũ trụ, liền xem như ngươi không vì không xê hết tổ mộ cân nhắc, cũng phải vì chính mình suy nghĩ một chút. Đây cũng là Lam Kỳ Nhi chánh thức lo lắng địa phương. Bởi vì sự tình chạy tới một bước này, muốn là ân oán lại đến không đến bất luận cái gì tiêu trừ lời nói, hắn thật rất lo lắng Tô Thần hội mũi tên dê ít không xê hết tổ mộ từng vị trưởng lão, cuối cùng bao quát phụ thân cùng lão tổ ở bên trong. Muốn là đổi lại người khác, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng có thể làm đến, bởi vì liền xem như ngang cấp võ giả, hoặc là thiên lục cung xuất thủ, đều không thể làm đến, duy chỉ có Tô Thần tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Rất là lo lắng, thật lo lắng phụ thân bị Tô Thần mũi tên dê ít. Ngươi gặp qua Tô Thần trong tay cung tiễn. Lam Kỳ Nhi gật gật đầu, bất đắc dĩ nói y gặp qua, thật rất mạnh, phụ thân, van cầu ngươi, ta thật van cầu ngươi, chúng ta không cần thiết cùng Tô Thần đánh nhau xê hết sống. Cái kia ngươi muội muội thù người nào báo? Hai vị trưởng lão xê hết người nào phụ trách? Ta muốn thế nào hướng tông môn bàn giao? Làm không xê hết tổ mộ mộ chủ, Lam Bất Tử rất rõ ràng trên người mình trách nhiệm, thì xem như có thể không nhìn chính mình nữ nhi xê hết, như vậy hai vị trưởng lão đâu? Chẳng lẽ nói cho không xê hết tổ mộ tất hình cả mọi người, có người dê yết hai vị tộc lão, bởi vì bọn hắn sợ hãi Tô Thần trong tay cung tiễn, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ báo thù. Hắn làm không được, cũng không có khả năng làm như thế, cho nên Lam Bất Tử bản thân thì không có nghĩ qua, muốn thả qua Tô Thần, liền xem như lại như thế nào kiên kỵ Tô Thần trong tay cung tiễn, hắn vẫn là hội nghĩa vô phản cố xuất thủ. Chỉ là kiên kỵ Thiên Lục Cung không nguyện ý xuất thủ mà thôi, muốn không phải kiên kỵ, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ, cho dù là như thế, Lam Bất Tử một mực nghĩ đến, nhìn thấy thế nào đối phó Tô Thần, cho dù là Tô Thần giấu ở Thiên Lục Cung đều không được. Lam Kỳ Nhi, ngươi nếu là ta nữ nhi, cũng là Tịch Nhi tỷ tỷ, càng là không xê hết tổ mộ đệ tử, cái kia ngươi liền muốn kiên định không thay đổi địa đứng tại không xê hết tổ mộ bên này, ta biết ngươi ưa thích hắn, nhưng là ngươi muốn vĩnh viễn đều nhớ kỹ, Tô Thần là ta không xê hết tổ mộ địch nhân. Bởi vì Thiên Lục Cung nguyên nhân, chúng ta không xê hết tổ mộ không cách nào trực tiếp xuất thủ, nhưng là ngươi có thể xuất thủ. Phụ thân, ngươi để sau lưng ta đâm dao. Chẳng lẽ không được sao? Phụ thân. Không giống nhau Lam Kỳ Nhi nói hết lời, Lam Bất Tử đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra y vì không xê hết tổ mộ, hy sinh chính mình lại có thể thế nào? Hiện tại chỉ có ngươi có thể làm được. Chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn không xê hết tổ mộ trưởng lão, từng cái bị Tô Thần mũi tên dê yết sao? Hoặc là ngươi nghĩ muốn nhìn đến ta bị mũi tên dê yết? Lam Kỳ Nhi triệt để mộng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới phụ thân vì đánh dê yết Tô Thần, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình. Vô pháp tiếp nhận. Trong nội tâm nàng oán hận Tô Thần, dù sao mình muội muội là Tô Thần dê yết, nhưng lại không nghĩ dê yết Tô Thần, huống chi còn là chính mình tự thân xuất thủ, mà nàng cũng làm không được. Cũng vô pháp làm, loại này sau lưng đâm dao sự tình, nàng không có khả năng đi làm. Ngươi nếu là không nguyện ý, ngươi chính là không xê hết tổ mộ tội nhân, ngươi như thế nào đối mặt xê hết đi Tịch Nhi, còn có ngươi quy ua đê ời mẫu thân, chính ngươi nghĩ kỹ. Phụ thân, chúng ta có càng tốt hơn lựa chọn, vì sao không phải muốn lựa chọn một con đường không có lối về? Không đường về. Chẳng lẽ chúng ta tùy ý Tô Thần khi dễ cũng là tốt đường sao? Thật sự là buồn cười. Ngay tại lúc này, Lam Bất Tử sắc mặt triệt để biến, ánh mắt trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, một cái bước xa, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. A, 11 vị trưởng lão toàn bộ tề tụ. Lam Bất Tử cùng Bất Tử Thiên Âm Mãn bóng người đồng dạng xuất hiện. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía hư không vô tận, bởi vì mỗi người đều cảm ứng được hư không truyền đến khủng bố uy áp, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực không thôi. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác toàn bộ trời cũng sắp sụp xuống tới. Trong khoảng thời gian này, ta không xê hết tổ mộ thật đúng là thời buổi hoạn, đều là cái kia kêu cái gì Tô Thần tiểu tử. Đến bây giờ, không xê hết tổ mộ còn tại phong tỏa tin tức, tuần tê ử vê ẩn lạc hai vị trưởng lão tin tức vẫn chưa truyền đi, rốt cuộc việc này đối với không xê hết tổ mộ thật sự mà nói quá mức mất mặt. Mau nhìn, đó là một tòa cầu sao? Không sai, cũng là cầu, hư không vậy mà ngưng tụ ra một đầu cầu. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh, người nào đều không hề nghĩ tới, hư không vô tận lại đột nhiên xây dựng ra một đầu hư huyễn cự kiều. Cự kiều vượt ngang vô tận tuế nguyệt luân hồi, tản ra làm cho người khủng bố uy áp. Mộ chủ, đây là thời không chi kiều, chẳng lẽ Tô Thần có thể xây dựng thời không chi kiều? Tô Thần. Tô Thần chỉ là vũ trụ tôn chủ, liền xem như hắn có chí bảo phòng thân, hắn có thể tại hư không xây dựng thời không chi kiều sao? Không cần nói người ta, tin tưởng liền xem như chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả đều không thể làm đến, trừ phi là đến từ tiểu thế giới cường giả, Tô Thần là đến từ tiểu thế giới cường giả sao? Căn bản không tin tưởng việc này là Tô Thần gây nên. Chẳng lẽ là Thiên Lục Cung? Bất Tử Thiên Âm mãn nhìn về phía Lam Bất Tử, hỏi thăm ê ngươi như thế nào nhìn việc này? Không biết, nhưng ta luôn luôn cảm giác việc này cùng Tô Thần có quan hệ. Bất Tử Thiên Âm mãn cũng là như thế muốn, bởi vì Tô Thần ỷ vào trong tay cung tiễn, đã tuần tự hai lần mũi tên dê ít không xê hết tổ mộ hai vị trưởng lão, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, thử hỏi, người nào sẽ tin tưởng việc này là thật? Mau nhìn, có người. Không biết là người nào lên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người nhìn về phía hư không vô tận, chỗ đó có một bóng người, toàn thân áo đen bao phủ, thấy không rõ bộ mặt thật sự, bất quá lại có thể nhìn lấy bóng người tay cầm cung tiễn. Cung tiễn. Phổ thông đệ tử khẳng định không biết. Mà Lam Bất Tử cùng Bất Tử Thiên Âm mãn bọn người, lại là nhìn đến cung tiễn trong nháy mắt đoán được vượt ngang thời không chi kiều trước người tới chính là Tô Thần. Triệt để mộng. Càng nhiều vẫn là hoảng sợ. Bởi vì mọi người đều không hề nghĩ tới, một cái nho nhỏ vũ trụ tôn chủ cảnh, lại có thể làm đến vượt ngang thời không trực tiếp buông xuống đến không xê hết tổ mộ, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ sẽ không có người lựa chọn tin tưởng việc này là thật. Tô Thần rốt cuộc là ai? Quá mức thần bí. Tô Thần, ngươi quá càn rỡ, lại còn dám xuất hiện tại ta không xê hết tổ mộ. Tô Thần không cách nào khóa chặt Dạ U tung tích, bằng không lời nói, hắn khẳng định sẽ không chút do dự mũi tên dê ít Lam Bất Tử cùng Bất Tử Thiên Âm mãn. Căn cứ Tô Thần suy đoán, bây giờ không xê hết tổ mộ bên trong, trừ Lam Bất Tử cùng Bất Tử Thiên Âm mãn bên ngoài, cần phải còn có chỉnh một chút 11 vị nữa bước siêu thoát vũ trụ cường giả. Dưới tình huống bình thường, hắn cần một tiễn bắn dê ít. Đồng thời mỗi bắn ra một tiễn, đều cần chính mình thôn phệ trong ao đá nguyên thần đến khôi phục, sau đó lại bắn ra mũi tên thứ hai, dạng này hao tổn tốn thời gian quá lâu. Đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, bởi vì ai cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Tay cầm thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, Tô Thần trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, trên đỉnh đầu lơ lửng ba đại huyết luân, bên trong bản tôn huyết luân mượn nhờ thời không huyết luân vượt ngang đến không xê hết tổ mộ, hoàn toàn là mượn nhờ tám cái trong ao đá lực lượng, bằng không lời nói, hắn khẳng định không cách nào làm đến. Mà bây giờ, bản tôn huyết luân nắm trong tay lấy thí thần tuyệt cốt cung, đồng thời thí thần tuyệt cốt tiễn tại phục chế huyết luân phục chế phía dưới, vừa vặn lấy 8 cái trong ao đá lực lượng mang theo phục chế, từ đó phỏng chế ra 8 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. A. À, 8 mũi tên. Muốn là đổi lại trước kia, Lam Bất Tử cùng Bất Tử Thiên Âm mãn chắc chắn sẽ không đem Tô Thần để vào mắt, mặc kệ là mấy cái mũi tên cũng không đáng kể sự tình. Mà bây giờ, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì bọn hắn đã tận mắt chứng kiến qua, Tô Thần trong tay cung tiễn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cần phải biết rằng, trước đó Tô Thần cũng là ỷ vào chui này cung tiễn, tuần tự chém dê ít hai vị trưởng lão, đối mặt loại này cung tiễn muốn nói không e ngại cái kia khẳng định là gạt người. Mặc kệ là Lam Bất Tử vẫn là Bất Tử Thiên Âm mãn, hai người đều rất là kiên kỵ, bởi vì bọn hắn không biết, muốn là Tô Thần cung tiễn bắn về phía hai người bọn họ, phải chăng có thể ngăn cản được. Không dám nói. Hắn đệ tử bọn người nhưng lại không biết việc trong này. Dưới cái nhìn của bọn họ, người này có thể vượt ngang thời không buông xuống không xê hết tổ mộ, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chạy đến Lam Kỳ Nhi, xem xét Tô Thần lập tức nói ra ê Tô Thần, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi rời đi, ta sẽ đưa ngươi muốn người còn cho ngươi, được không? Muốn là đổi lại trước kia, Lam Bất Tử khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt, chỉ là đối mặt Tô Thần hùng hổ dọa người, vẫn là lựa chọn tạm thời thỏa hiệp. Trước hết để cho Tô Thần thối lui lại nói. Đến mức ngày sau như thế nào đối phó Tô Thần, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp, mà hiện tại bọn hắn khẳng định không thể chọc giận Tô Thần, muốn là Tô Thần bắn ra 8 mũi tên, thì là có thể thuận lợi mũi tên dê giết 8 người. Không hề nghi ngờ, bọn họ khẳng định có thể đoán ra Tô Thần hội mũi tên dê giết ai, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng Tô Thần khẳng định sẽ khóa chặt nửa bước siêu thoát vũ trụ. Khóa chặt người nào? Toàn dựa vào Tô Thần tâm tình. Tô Thần cười. Lam Kỳ Nhi, trước đó ngươi thì hứa hẹn ta, muốn thả Dạ U rời đi không xê hết tổ mộ, người đâu? Ta hiện tại hỏi ngươi, người đâu? Ta xem ngươi là bằng hữu, mà ngươi lại muốn khắp nơi làm cho ta vào chỗ xê hết, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tô Thần chắc chắn sẽ không lại lựa chọn tin tưởng Lam Kỳ Nhi, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, hắn nguyên bản còn có chút tin tưởng Lam Kỳ Nhi, cho rằng Lam Kỳ Nhi có thể cứu ra Dạ U. Kết quả đây, Lam Kỳ Nhi căn bản là không có cách làm Lam Bất Tử chủ, mà không cách nào trấn áp chính mình tình huống dưới, tin tưởng không xê hết tổ mộ chắc chắn sẽ không lựa chọn buông tha Dạ U. Nghe đến lời này Lam Kỳ Nhi, sắc mặt rất là khó coi, bởi vì nàng minh bạch xác thực là mình thật xin lỗi Tô Thần, chính mình hứa hẹn vẫn chưa đối tượng. Nàng một mực tại cầu cha mình, lại không nghĩ tới, phụ thân căn bản không có mảy may dao động, đây cũng là nàng lớn nhất cảm giác đến đau đầu địa phương. Phụ thân, ta van cầu ngươi, nhanh thả Dạ U, muốn là lại tiếp tục giằng co nữa, chúng ta không xê hết tổ mộ thực sẽ tổn thất nặng nề. Giờ khắc này, Lam Kỳ Nhi là thật cuống cuồng, bởi vì nàng có thể nhìn ra được, lần này Tô Thần đến đây, chính là vì mũi tên dê ít không xê hết tổ mộ các trưởng lão, thậm chí bao gồm lão tổ cùng cha mình ở bên trong. Nàng không nguyện ý nhìn đến không xê hết tổ mộ bất luận kẻ nào có việc, không dám hứa chắc Tô Thần là có hay không xuất thủ. Tô Thần, muốn để cho ta thả người có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra trong tay ngươi cung tiễn, không chỉ có thể thả người, thậm chí ngươi cùng không xê hết tổ mộ ở giữa ân oán, cũng đồng dạng có thể xóa bỏ. Nghe đến lời này, Lam Kỳ Nhi sắc mặt triệt để biến, lập tức nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần cười. Hắn liền không có lựa chọn tin tưởng không qua xê hết tổ mộ. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần mình rời đi không xê hết tổ mộ, tin tưởng Lam Bất Tử chắc chắn sẽ không thả Dạ U, thậm chí còn có thể nghĩ biện pháp tiến về Thiên Lục Cung đối phó chính mình. Sự tình chạy tới một bước này. Hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Tất phải dê ít. Mặc dù không có 10 phần lòng tin, chính mình nhất định có thể thành công, bất quá mình đã mượn nhờ ba đại huyết luân đi tới nơi này, khẳng định là muốn thử một chút. Nắm trong tay lấy thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, bắt đầu cưỡng ép kéo cung. Nhìn đến Tô Thần cử động, mặc kệ là Lam Bất Tử vẫn là Bất Tử Thiên Âm Mãn, hoặc là bao quát tất cả tộc lão ở bên trong, từng cái sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Thần trong tay cung tiễn đến cùng ý vị như thế nào. Không xê hết tổ mộ bên trong, đã tuần tự có hai vị nửa bước siêu thoát vũ trụ trưởng lão bị mũi tên dê ít. Tất cả mọi người hội tụ ngăn cản. Mộ chủ, không bằng chúng ta phân tán mà chạy, dạng này có thể dịch ra. Bất Tử Thiên Âm Mãn lại là lắc đầu, nói ra rồi chúng ta không cách nào tổn thất bất kỳ người nào, tất cả mọi người liên thủ ngăn cản, tối thiểu nhất có thể có cơ hội đến đỡ được. Đã tổn thất hai vị trưởng lão, muốn tiếp tục tổn thất lời nói. Đối với không xê hết tổ mộ tới nói, tuyệt đối là không cách nào vãn hồi tổn thất. Tổn thất người khác cũng coi như. Duy chỉ có nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh trưởng lão, tuyệt đối không thể tổn thất một vị. 11 vị tộc lão, từng cái sắc mặt đều rất là âm trầm nhìn lấy hư không, không dám có bất kỳ khinh thường nào, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Thần trong tay cung tiễn đến cùng có nhiều bá đạo. Lam Bất Tử lại là nói ra, cùng ngồi chờ xê hết, không bằng tiên phát chế nhân. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, ta cũng không tin không cách nào đánh dê ít người này. Bất Tử Thiên Âm Mãn lại là lắc đầu, ngăn cản nói y không thể, Tô Thần trong tay cung tiễn rất có thể đến từ tiểu thế giới, chúng ta liền xem như liên thủ, đều chưa hẳn có thể áp chế lại cung tiễn, hắn mỗi lần bắn tên sau đều sẽ phải gánh chịu cung tiễn phản vệ, đối với chúng ta mà nói cũng là tốt sự tình. Phải chăng có thể vượt qua một tiễn này, không có ai biết. Nguyên nhân rất đơn giản. Có vết xe đổ, ai cũng không dám cam đoan nhất định có thể đến đỡ được. Người nào có thể? Lam Bất Tử. Bất Tử Thiên Âm Mãn. Ai cũng làm không được, Phàm là có một chút lòng tin, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không như thế sợ. Cần phải biết rằng, không xê hết tổ mộ những thứ này mộ chủ cùng tộc lão, tùy tiện lôi ra một vị đều có thể rung chuyển toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, muốn chém dê ít nữa bước siêu thoát vũ trụ nói nghe thì dễ. Giờ khắc này, Tô Thần Ngạo đứng ở hư không thời không chi kiều phía trên, băng lãnh hai mắt nhìn lấy phía dưới, đã ôm thành đoàn mọi người. Hắn cũng không dám nói, chính mình suy đoán phải chăng có thể làm đến. Tay cầm thí thần tuyệt cốt cung, đã bắt đầu kéo cung, bốn phía lực lượng vẫn chưa rút khô, bởi vì tám cái trong ao đá lực lượng, toàn bộ rót vào đến Tô Thần thể nội. Tám cái trong ao đá lực lượng, rót vào phục chế huyết luân cùng thời không huyết luân bên trong, lấy 1/8, một chi thí thần tuyệt cốt tiễn diễn biến thành 8 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Không thể không thừa nhận, tám cái trong ao đá lực lượng nguyên thần, xác thực có thể chèo chống Tô Thần bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn. Bất quá sinh sôi ra hắn 7 chi thí thần tuyệt cốt tiễn không là sao chép đi ra, có thể thuận lợi mũi tên dê yết đối phương, hoàn toàn là ẩn số. Nhưng là, Tô Thần lại vẫn là phải muốn thử một chút, ngược lại hiện tại mình có thể khẳng định sự tình, chính là mình mượn nhờ thí thần tuyệt cốt tiễn, 100% có thể thuận lợi mũi tên dê yết bên trong một vị trưởng lão. Tám cái trong ao đá lực lượng bị trong nháy mắt rút khô, hội tụ đến 8 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần mở cung kéo mũi tên, lộ ra rất là cố hết sức. Chào mày, ánh mắt kiên định, trên thân bộc phát ra sát lục khí tức lan tràn thiên địa, áp chế gắt gao tại không xê hết tổ mộ trên người mọi người, vô cùng áp lực tình huống dưới, có loại thân thể bạo thể mà xê hết cảm giác. Thật đáng sợ. Hư. Hư. Hư. Lúc này, Tô Thần rốt cục xuất thủ. Trong tay 8 chi thí thần tuyệt cốt tiễn toàn bộ bắn đi ra. Một tiễn này, dê yết hại trải rộng hư không. Lấy một tiễn phỏng chế ra 8 mũi tên, 8 mũi tên đồng thời bắn ra, kinh thiên địa cờ hờ yếp quỷ thần, ẩn chứa lớn lao uy năng. Một tiễn này, chính là Tô Thần từ trước tới nay bắn ra mạnh nhất một tiễn, lấy 8 cái trong ao đá lực lượng làm cơ sở, hủy thiên diệt địa. Một tiễn này, để toàn bộ không xê hết tổ mộ tất cả mọi người cảm thấy tận thế hàng lâm, loại kia khí tức khủng bố khóa chặt 8 vị trưởng lão. Không sai, cũng là 8 vị trưởng lão. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Hắn chính là muốn mũi tên dê yết 8 vị trưởng lão, đến chấn nhờ Yếp Lam bất tử, từ đó bức bách Lam bất tử giao ra Dạ U. Muốn là mũi tên dê yết Lam bất tử cùng bất tử thiên âm mãn, đến thời điểm hắn trưởng lão chó cùng rứt dậu làm sao bây giờ? Hắn không nguyện ý cầm Dạ U tánh mạng đi đê ánh bê ạt, nhất định muốn bảo đảm không có sơ hở nào, chỉ cần không thương tới đến hai tính mạng người, tăng thêm như thế uy hắc yếp dưới, tin tưởng Lam bất tử rất có thể giao ra Dạ U. Bị khóa định 8 vị trưởng lão ánh mắt đều triệt để biến, từng cái trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bị Tô Thần cung tiễn khóa chặt hội có cái gì dạng xuống tràn. Không có người không ép ở xê hết, bao quát nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả ở bên trong, 8 vị trưởng lão tùy ý gầm thét, cầu khẩn mộ chủ cùng lão tổ có thể tướng cứu bọn họ. Không muốn xê hết, cũng không thể xê hết. Mà Lam bất tử bọn người nhìn đến bị khóa định 8 vị trưởng lão, căn bản không dám ra tay. Bởi vì bọn hắn không cách nào xác định, bọn họ muốn là xuất thủ tình huống dưới, một khi bị mũi tên khóa chặt, đến thời điểm nên làm cái gì. Xem xét mộ chủ bọn người biểu lộ, 8 vị trưởng lão trong nháy mắt đoán được cái gì. Chờ một chút Tô Thần bị phản phệ lập tức xuất thủ, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi không xê hết tổ mộ. Minh Bạch. Đây cũng là Lam bất tử cùng bất tử thiên âm mãn ý tứ, bọn họ rất rõ ràng. Lấy tình huống bây giờ đã không cách nào thuận lợi cứu ra 8 vị trưởng lão. Đã biết rất rõ ràng không cách nào xuất thủ cứu giúp, như vậy bọn họ biện pháp duy nhất, cũng là thừa dịp Tô Thần bị phản phệ thời điểm xuất thủ, như thế tới nói, 100% có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần. 8 mũi tên đảo mắt mà tới, phá vỡ tầng tầng hư không, tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ bên trong, trơ mắt nhìn 8 mũi tên toàn bộ xuyên qua 8 vị trưởng lão đầu, trực tiếp mũi tên nát 8 vị trưởng lão nguyên thần. Một tiễn diễn 8 mũi tên, 8 mũi tên mũi tên dê yết 8 vị trưởng lão, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ người nào có thể làm được. Nhìn lấy bị mũi tên dê yết 8 vị trưởng lão, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Xê hết một dạng tỉnh. Nên. Tất cả mọi người ngây ra như phỏng mà nhìn xem một màn trước mắt, liền xem như tận mắt nhìn thấy, đều không có nguyện ý lựa chọn tin tưởng trước mặt sự thật. Đây chính là 8 vị tộc lão trưởng lão. Mỗi một người đều là cường đại nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, tùy tiện đi ra một vị đều có thể dậm chân một cái rung động sát lục hải đỉnh cấp tồn tại. Hiện tại đâu? Chính là như vậy 8 vị đỉnh cấp cường giả, lại bị người này một tiễn mũi tên dê yết,